Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1440, từng người chức trách. Thần tạo chi thần rơi xuống đồng thời. Phía dưới cũng xảy ra một trận hỗn loạn. Hekazo đột nhiên mở ra vặn vẹo chi môn, đem chính mình cùng Yên Lặng Tai Ương truyền tống đến trước mặt Lorang. Rất nhiều muốn đơn độc mang đi hắn chi ý, mà thần phạt nữ vu God Punishment Witches thì lại đem Lorang bao bọc vây quanh. Cũng triển khai cấm ma pháp lĩnh vực, song phương ai cũng không chịu nhượng bộ, nghiễm nhiên một bộ kiếm bạt nỗ trương thế. Nếu như không phải là Lai Ninh kịp thời truyền tới phù không lục địa bắt đầu chậm lại tin tức, Seroth 2 chỉ sợ đã rút kiếm ra khỏi vỏ, ra tay đánh nhau rồi. Điều này cũng làm cho Lorang rõ ràng biết được, đối phương mặc dù tạm thời đồng ý hợp tác, tại lợi ích tố cầu lên cũng không khỏi giống nhau, hoặc có lẽ là trừ Valagris bên ngoài, chúng nó còn không có thật sự hiểu thần minh uy hiếp. Hiện nay đang làm hết thảy các thứ này, chẳng qua chỉ là bởi vì mệt tại mộng cảnh thế giới ác mộng đại quân mà thôi. Nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, thần tạo chi thần khôi phục ổn định có nghĩa là Celine thành công lấy được nồng cốt quyền khống chế. Một trận tai họa ngập đầu cuối cùng tiêu trừ cho vô hình. Đến tiếp sau này truyền tới báo cáo đệ nhất quân không một người tổn thất. Chỉ có 3 người đang nhanh chóng trong khi rơi ngã xuống bị thương theo dự đoán, nhện ma cũng không xuất hiện, bị khống chế lại cuồng ma cũng không bởi vì nên ngoài ý muốn mà phát sinh bạo động. Toàn bộ hành động quá trình có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Mãi đến Celine không nói lời nào mà đi tới trước mặt Lorang, hắn mới ý thức tới tình huống có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như là thường ngày, nàng đã sớm hẳn là hôi tay múa chân giải thích bắt nguồn từ mình đang khống chế thần tạo chi thần. Thời điểm nghe thấy rồi, mà sự thật cũng quả thật như hắn nghĩ như vậy, hoặc có lẽ là càng thêm không tưởng tượng nổi. Mặt nạ hoàn toàn lấy tộc quần mẫu thể cùng ma lực hạch tâm vì tọa độ, cấu xây lên một tấm bước ngang qua hai cái đại lục ma võng. Cũng thông qua nó tầm xa dẫn phát thần tạo chi thần đột nhiên rơi xuống, mà thay đổi hết thảy các thứ này nhân vật then chốt, lại có thể cũng là tại phía xa ngoài ngàn dặm cổ nữ phù thủy, nói chính xác hơn là cổ các nữ phù thủy. Các nàng người cầm đầu chính là đã từng trải qua hội liên hợp tam tịch. Ilona, nàng muốn gặp ta? Lorang hỏi, xác thực nói là ta muốn để cho ngài thấy nàng. Celine đem sự lo lắng của chính mình bày tỏ mà ra. Nàng tuy nói mình không phải là một tên hợp cách tam tịch, nhưng vì hội liên hợp làm ra hy sinh cùng dâng hiến, mọi người đều thấy ở trong mắt. Bây giờ nàng thật vất vả có thể lần nữa thấy quang minh. Ta không muốn để cho nàng liền như vậy biến mất. Thần tạo chi thần đã không chịu đựng nổi rồi. Sao? Lorang như có điều suy nghĩ nói. Không có thần thạch, phương tiêm bia liền sẽ nhanh chóng thối rữa. Điểm này sớm bị tham bí hội từng chứng minh. Mà linh hồn chi mẫu là cả tòa tháp căn cơ, không thể nghi ngờ cũng sẽ cùng theo cùng chết đi. Như thế điểm mấu chốt chính là trước lúc này, vì đó cung cấp mới ma lực khởi nguồn. Loại chuyện này hắn lúc trước theo chưa bao giờ làm. Đối với ma quỷ mẫu thể lý giải cũng tiếp cận về không. Nếu sớm cái 1,5 năm nữa lời, phòng trừng thật đúng là không thể ra sức. Bất quá bây giờ hắn có Valagris cùng Hekazo hiệp trợ, chưa chắc liền không sửa đổi được cái này một đã định trước kết cục. Bệ hạ, yên tâm đi, Lorang trấn an nói. Đối phương nhưng là cứu vãn Grey Castle cùng thần hy hai cái vương quốc anh hùng. Coi như ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ dùng hết khả năng đưa nàng lưu lại. Nếu trên kỹ thuật không thiếu khả thi, như thế trước mặt trọng yếu nhất chính là thay đổi tâm ý của đối phương. Cái này cùng điều trị cũng là một cái đạo lý, một cái mang lòng tín niệm người. Tại sinh tồn cơ hội lên muốn cao hơn nhiều những thứ kia buông tha cầu sinh chi nhân. mà bàn về ba hoa tới, Lô Răng tự nhận còn chưa từng thua. Leo lên thần tạo chi thần, hắn đứng đang xoay tròn ma lực hạch tâm trước, hướng Celine gật đầu một cái này cùng ý thức giới bất đồng. Lô Răng không pháp tượng vật dẫn như vậy trực tiếp liền vào trong đó. Vì vậy nhất định phải thông qua Celine chuyển đạt mới có thể cùng Eleanor tiến hành giao lưu. Người sau đưa ra chủ dâu, chậm rãi cắm vào trong trung tâm bộ. Rất nhanh, một cái chưa từng nghe qua âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Ta đoán, người chính là vị kia nhân loại quốc vương. Lô Răng Wimbledon, hắn nhắm mắt lại, ở trong đầu dùng giọng buông lỏng trả lời. Lần đầu gặp mặt, rất cao hứng ngươi có thể từ trong trung khu vật dẫn thoát thân mà ra. Tam tịch Eleanor, đáng tiếc ngươi không có cách nào chân chính nhìn thấy ta. Hiện tại ta thân xác chẳng qua chỉ là một cái xấu xí ma quỷ. Đây chỉ là tạm thời tình huống. Nếu ý thức của ngươi có thể đi vào nơi này, như thế một ngày nào đó cũng có thể đi vào ý thức giới. Ở đó, ngươi không chỉ có thể biến trở về nguyên bản bộ dáng, còn có thể gặp được rất nhiều quá khứ đồng bạn. Mộng cảnh thế giới sao? Ta trước nghe Celine từng nói, cái kia đúng là một cái không tưởng tượng nổi địa phương. Eleanor dừng một chút, nhưng nàng hẳn là nói cho ngươi biết, tòa thành thị này hạch tâm quặng mỏ chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Ta chờ không cho đến lúc này rồi, đổi chỗ khác chờ là được. Lô Răng dứt khoát nói, cái gì? Thành No Winter liền có thần thạch quặng mỏ. Ta có thể đem ngươi rời đi nơi đó mọc rễ quả thật cái này trên kỹ thuật có độ khó nhất định. Tỉ như thế nào đưa ngươi theo xương đỏ Red Mist trong hồ mò vớt đi ra? Thì như thế nào tại thiếu hụt xương đỏ Red Mist tiếp tế dưới tình huống một đường đưa đi No Winter? Bất quá ta tin tưởng, những thứ này trải qua tỉ mỉ chuẩn bị sau đều có thể thực hiện. Chẳng qua là giá tiền không nhỏ. Eleanor dường như phát ra cười khẽ. Làm như vậy đối với ngươi cũng không có ích lợi gì. Là Celine hướng ngươi theo hứa hẹn cái gì sao? Eleanor đại nhân, ta cũng không có làm như vậy. Celine giải thích. Làm sao có thể sẽ không có lợi? Lô Răng cắt đứt lời nói của nàng. Sự tồn tại của ngươi đối với nhân loại tới nói cực kỳ trọng yếu. Chẳng qua là chính ngươi không có ý thức đến điểm này mà thôi. Eleanor hơi sửng sờ, tới đóng, trọng yếu, mặt nạ có thể thông qua, lưới, tới đạt được hạch tâm thiết bị quyền khống chế. Đây đã là không thể nghi ngờ sự việc. Sau này hạch tâm hiển nhiên là nghiên cứu ma lực trọng yếu công cụ. Trước mắt chỉ có ngươi có thể đuổi nó. Riêng một điểm này liền ý nghĩa trọng đại. Lô Răng thẳng thắn nói. Đương nhiên cái này còn không là trọng yếu nhất. Hắn bỗng nhiên đè thấp tốc độ nói. Gàn từng chữ nói. Nếu như nhân loại cũng có một tòa như vậy phù không thành thành phố, chiến tranh thế cục sẽ hoàn toàn ngã về phía chúng ta bên này. Lần này không chỉ là Eleanor, liền Celine cũng thất kinh. Ngài muốn xây dựng thần tạo chi thần. Có gì không thể, chúng ta cũng không cần làm lên từ đầu tố khởi. Nơi này có mặt nạ điều chế tốt hạch tâm thiết bị. Cũng có thích hợp người khống chế. Nếu so sánh lại chỉ kém một cái phương tiêm bia. Lô Răng giang tay ra, nhưng ta cũng không cần dâng lên lớn như vậy nhất khối địa bàn. Một hai cây số phù không đảo liền đủ để khởi hàng hạng nặng máy bay ném bom. Thậm chí có thể mang theo một chi quân đội trực tiếp lao tới vô để chi cảnh. Điều kiện tiên quyết là người có thể thuận lợi thăm dò rõ ràng những thứ này ma lực nồng cốt cấu tạo. Cũng đem vận dụng tại mới thần thạch quặng mỏ lên, ta biết cái này không dễ dàng. Nếu như cuối cùng không có thể thành công, ta cũng sẽ không cho là ngươi không bằng mặt nạ. Ít nhất ngươi hết sức qua rồi. Không phải sao? Tự nhận là không phải là hợp cách tam tịch. Không thành vấn đề. Cho ngươi đổi một cái mục tiêu mới là tốt rồi. Liền phép khích tướng đều cho sắp xếp lên. Hơn nữa còn là không hề che giấu cái loại này. Nói đến chỗ này phân thượng, ngươi chung quy không tốt cự tuyệt nữa chứ. Trong đầu âm thanh đột nhiên yên tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Eleanor mới thở dài nói, ta coi như là hiểu được. Nhất không giống Vương Vương, kết quả là có ý gì? À, đó là cái gì? Không, ta không hề nói gì. Thanh âm của đối phương bên trong lại có tia giải thoát chi ý. Chẳng qua là Laurent tiên sinh, người dường như nghĩ sai rồi một cái tiền đề. Người thiết tưởng hết thảy các thứ này, đều xây dựng ở có thể thành công rời đi mẫu thể dưới tình huống ta biết cái này không dễ dàng. Nếu như cuối cùng không có có thể thành công, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Eleanor đại nhân, Celine vui vẻ nói, đương nhiên, Laurent vảnh mép, chúng ta đều có thuộc về chức trách của mình. Nhanh như vậy quyết định hạ xuống địa điểm đi. Cái này cái gì đã trông đỡ không được bao lâu. Ta đã nghĩ xong, hắn mở mắt vọng hướng đông nam. Vô luận thần tạo chi thần rơi vào Grey Castle biên giới vị trí nào, đều sẽ biến thành một cái to lớn chướng ngại. Chỉ có biển khơi mới có thể ung dung dung nạp xuống tòa này dựng ngược đỉnh núi. Nếu như là chỗ rơi tuyển thủ thích đáng, nói không chừng còn có thể vì Grey Castle tăng thêm một tòa chi nhánh cái đảo, liền rơi vào gió biển. Quận phụ cận đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.